Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 912, thành công nghĩ cách cứu viện. Góc truyện audio.com. Hoa Hạ, kinh thành thời gian 9 giờ tối 15 phân. Trải qua 5 cái tiếng đồng hồ hơn di chuyển về sau. Tự Aiden cất cánh ba âm 747 chuyên cơ đứng tại kinh thành phi trường quốc tế chạy đến bên trên. Giờ phút này sớm đã có gần bách gia ký giả truyền thông ở chỗ này chờ đợi. Ngoại trừ những thứ này ký giả truyền thông bên ngoài, ngành tương quan lãnh đạo, thượng kinh thị lãnh đạo, đông đảo cảnh sát vũ trang quan binh cũng chờ đợi ở đây đã lâu. Làm Tống Khanh đám người đi xuống máy bay một sát na. Một số người hưng phấn hô nổi lên hoan nghênh về nhà. Khẩu hiệu, đạp vào tổ quốc thổ địa một sát na. Tống Khanh đám người lệ nóng doanh tròng, có người thậm chí nhịn không được cúi người thân, hôn, nổi lên dưới chân thổ địa. Sau đó là ngành tương quan cùng thượng kinh thị lãnh đạo đi qua nhất nhất cùng Tống Khanh đám người nắm tay. Biểu đạt thăm hỏi, nhưng cái này còn không phải đêm nay cao chiều. Làm ti đồ minh kính đám người cuối cùng đi xuống máy bay thời điểm. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lập tức vang làm một mảnh. Hiện trường duy trì trật tự cảnh sát vũ trang bọn quan binh. Càng là đều nhịp hướng bọn họ kính quân lễ thăm hỏi. Chịu đến những thứ này cảnh sát vũ trang quan binh lây nhiễm. Đến đây nhận điện thoại những người lãnh đạo không hẹn mà cùng nghiêm. Cúi chào, mấy trăm vị ký giả truyền thông. Quay phim sư ở đây chút lãnh đạo lôi kéo dưới. Cũng buông xuống trong tay công tác. Hướng phía tư đồ đám người cúi chào thăm hỏi. Chào đồng thời, tất cả mọi người dùng một loại bội phục, tán thưởng thậm chí là sùng kính ánh mắt nhìn ti đồ minh kính đám người. Nghênh đón bị hải tặc bắt cóc đồng bào về nước, toàn bộ hành trình đều có Hoa Hạ đài truyền hình làm hiện trường trực tiếp. Sở dĩ giờ phút này có vô số người xem chính canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát. Khi nhìn đến hiện trường tiếng vỗ tay ngừng, tất cả mọi người chiều một cái phương hướng chào thời điểm. Trước máy truyền hình khán giả liền biết nghĩ cách cứu viện con tin những anh hùng trở về. Hiện tại liền có một vị người xem hưng phấn nói ra. Trước đó Tống Khanh microblogging bên trên ban bố đoạn video kia bên trong. Ta chỉ có thấy được Lâm Hoan ngay mặt, đến mức những người khác chỉ có thấy được bóng lưng. Thật rất chờ mong có thể nhìn thấy cái khác anh hùng ngay mặt a. Cùng vị này người xem có đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều. Mặc dù Lâm Hoan là lần này nghĩ cách cứu viện hành động nhân vật chủ yếu. Nhưng cũng không thể phủ nhận những người khác lần này hành động bên trong làm ra cống hiến a, chỉ là. Ống kính làm sao lại cố định không động đây? Bởi vì thi đồ minh kính đám người cự long chi ảnh thành viên thân phận không thể bại lộ. Những thứ này các ký giả truyền thông cũng đều nhận được mệnh lệnh. Sở dĩ Hoa Hạ truyền hình trực tiếp ống kính không có hướng bọn hắn. Liền liên cho bọn hắn người chụp hình đều không có. Không phải, không cho chúng ta nhìn ngay mặt sao. Một chút người xem không vui. Nhưng là rất nhanh những thứ này người xem liền hiểu tới. Khẳng định là Hoa Hạ truyền hình nhận được cấp trên mệnh lệnh. Không cho chụp những thứ này anh hùng ngay mặt. Cái này cũng bình thường. Một chút cảnh sát, thân phận quân nhân đúng là cần bảo mật, tựa như trước đó truyền ra phỏng vấn tập, độc cảnh sát tiết mục, những cái kia tập, độc cảnh sát đều là toàn bộ hành trình đánh gạch men. Làm là như vậy vì bảo vệ bọn hắn khỏi bị độc. Phiến trả thù, ti đồ minh kính đám người còn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chào quân lễ. Chú mục lễ, cái tràng diện này quả thật làm cho trong lòng bọn họ chấn động. Một loại quang vinh cảm giác, sứ mệnh cảm càng là tự nhiên sinh ra, chỉ là bọn hắn trên mặt nhưng không có chút nào hưng phấn chi ý, càng nhiều ngược lại là một loại ngưng trọng cùng áy náy. Cung Bân siết chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ bừng nói ra, những thứ này vinh dự đều hẳn là thuộc về đội trưởng mới đúng. Cao Thiên mặt không thay đổi nói ra, không sai, cùng đội trưởng so ra, chúng ta chính là đi vịnh Aiden du lịch. Diệp Diệp đắng chát cười một tiếng, nói ra, nếu như đội trưởng ở cái này, hắn khẳng định hội rất dám thối nghênh đón những thứ này tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô a thần lôi mắt lộ ra vẻ áy náy nói ra. Ta cảm thấy tự mình thật sự là quá vô dụng. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều muốn đội trưởng một người trên nóc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ati đổ minh kính đẩy trên sống mũi kính khung. Chát chát tiếng nói ra. Không phải ngươi vô dụng, mà là chúng ta đều vô dụng. Lần này trở về, mọi người nhất định muốn cố gắng tăng thực lực lên. Về sau không thể lại để cho đội trưởng một người xông vào trước mặt. Diệp Diệp đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Trong hai mắt bạo phát ra khát vọng đối với lực lượng chi quang. Chỉ là, đội trưởng còn có thể trở về sao? Đối thủ của hắn thế nhưng là có SS. Cấp thực lực sát thủ chi vương Raihat A, Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh liếc nhau. Cầm thật chặt lẫn nhau hai tay. Ở trong lòng không ngừng vì Lâm Hoan cầu nguyện. Đội trưởng, người nhất định muốn trở về A Thượng Kinh Thị. Cự Long chi ảnh tổng bộ. Long đầu trong văn phòng. Trên bàn công tác trong cái gạt tàn thuốc đã đựng đầy tàn thuốc. Tại gần 7 giờ thời gian bên trong, Hàn Thiên Sơn trọn vẹn làm, đi vào 2 bao thuốc lá, trải qua liên lạc, Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn đều đã đồng ý lập tức điều phối riêng phần mình trong bộ môn truyền thuyết cấp cường giả tiến về Vịnh Aiden. Cự Long chi ảnh bên trong truyền thuyết cấp cường giả cũng đã triển khai hành động. Chỉ là châu Phi đại lục vốn cũng không phải là tam đại ngành đặc biệt trọng điểm bao vây khu vực. Khoảng cách Vịnh Aiden gần nhất một vị truyền thuyết cấp cường giả đổi tới nơi đó. Cũng cần chí ít 7 giờ. 7 giờ, đổi tới nơi đó đoán chừng chỉ có thể cấp Lâm Hoan nhặt xác. Cứ việc không cam tâm, có thể Hàn Thiên Sơn hay là làm xong Lâm Hoan chiến tử chuẩn bị. Chỉ là vừa nghĩ tới Cự Long chi ảnh tương lai hy vọng bị một cái sát thủ cấp xóa bỏ. Hàn Thiên Sơn chính là một trận đau lòng. Chỉ gặp Hàn Thiên Sơn lần nữa bóp tắt một điếu thuốc đầu về sau. Giọng căm hận nói ra, Rai Hát, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Hàn Thiên Sơn thề không làm người. Nghênh đón 137 vị đồng bào về nước trực tiếp tiết mục kết thúc về sau. Trên Internet liền nhắc lên một cỗ có quan hệ lần này nghĩ cách cứu viện sự kiện thảo luận dậy sóng. Lần này nghĩ cách cứu viện sự kiện lần nữa hiện ra quốc gia đối với mỗi một cái công dân coi trọng trình độ. Hoa Hạ uy vũ, ngoại tào, vừa rồi trực tiếp nhìn ta là nhiệt huyết sôi trào a từ bọn hắn bị bắt cóc. Lại đến bị nghĩ cách cứu viện trở về, dùng không đến 48 giờ. Đây chính là Hoa Hạ tốc độ. Quốc gia phương Tây người đoán chừng muốn lần nữa bị Hoa Hạ tốc độ chấn động phải mở rộng tầm mắt. Nếu là đổi Đại Anh, Mỹ quốc công dân bị hải tặc bắt cóc, đoán chừng bọn hắn còn tại hải tặc trong ổ ăn bánh cao lương nha. Ha ha, có bánh cao lương ăn cũng không tệ rồi. Liền sợ Đại Anh, Mỹ quốc nhóm sẽ chỉ ở chủ lưu truyền thông bên trên đối với đám hải tặc lên án. Lại không xuất ra hành động thực tế a, một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong. Lại có một ít thanh âm không hài hòa xuất hiện. Ha ha, đó là bởi vì Đại Anh, Mỹ quốc đối với mình quốc gia quân nhân, cảnh sát đồng dạng coi trọng, mà lại những quốc gia này sẽ không hướng thế lực tà ác cúi đầu. Càng sẽ không xuất ra một ức Mỹ kim đi cùng hải tặc trao đổi con tin. Cái này đều là nhân dân tiền mồ hôi nước mắt à, cứ như vậy vô duyên vô cớ cho hải tặc. Mọi người chẳng lẽ không đau lòng sao? Trên lầu nói rất đúng. Quốc gia khác khẳng định hội dùng một loại càng thêm ổn thỏa phương thức cứu trở về con tin. Không chỉ có không cần nỗ lực sinh mạng của quân nhân cùng cách xù tiền tài. Còn biết nghiêm trị những hải tặc kia. Đúng à, những hải tặc này nhóm không chỉ có lông tóc không tổn hao gì. Còn lấy được một ức đô la tiền chuộc. Xem ra chúng ta còn mất đi hai vị anh hùng sinh mệnh. Cái này mua bán thấy thế nào đều không có lời. Cũng không biết các ngươi tại cao hứng cái gì, vốn là bởi vì lần này nghĩ cách cứu viện hành động mà tán thưởng tổ quốc cường đại đám dân mạng trong nháy mắt bị dội cho chậu nước lạnh. Một chút dân mạng tỉnh táo lại sau cũng phát hiện, lần này nghĩ cách cứu viện hành động giống như không có mặt ngoài nhìn thấy như vậy thành công a. Cách chương.